đau. Kính diệu pháp liên hoa phẩm hóa thành vũ thứ bảy đức Phật bao các thầy tỳ kheo thuở quá khứ vô lượng vô biên bằng khả tư nghị a tăng kỳ kiếp đã qua. Lúc bây giờ có đức Phật hiểu đại thông trí thắng Như Lai ứng cùng chánh biên trì minh hành công thiện thể thế gian giải vô thường trí điều ngữ trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước đó tên Hào Thành Kim tên Đại Thương Cán Tỳ Kheo từ khi đến Phật đó diện độ nhân đến nay rất là lâu xa thì như địa chúng trong cõi tam thiên đại thiên. Và giờ có người đem mãi làm mừng rồi đi thôi một nghìn cõi nước ở phương đông bèn chấm một đêm chừng bằng bụi nhỏ lại qua một nghìn cõi nước nữa cũng chấm một đêm cứ như thế lần lừa chấm hết mực mài bằng địa chúng ở trên. Ý các ông nghĩ sao càng cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết được ngăn mẹ số đó chẳng thừa Thế Tôn không thể biết các tỳ kheo nhưng cõi nước của người đi đó qua hoặc có chấm mực hoàng không chấm mừng đều nghiệm na ca ra làm bụi một hồn bụi là một kiếp từ đứng Phật đó diễn đồ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp ta dùng chân tri kiến của Như Lai. Xem thỏa lâu xa đó dường như hiện ngày nay bây giờ đừng Thế Tôn muốn riêng lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp có Phật lưỡng thúc tôn. Hiểu đại thông trí tăng như người dùng chứng mài cõi tam thiên đại thiên hơn tất cả địa chúng thầy đều làm thành mực qua hơn nghìn cõi nước bèn chấm môi điểm trần như thế lần lừa chấm hết các mực trần này. Bao nhiêu cõi nướng đó điểm cùng chăng điểm thay lại đều nghiền làm bụi một bụi làm một kiếp kiếp cho lâu xa kia lại nhiều hơn số bụi phần đó diệt đến nay vô lượng kiếm như thể kia vô ngại của phần. Biết phần đó diệt đó và thánh văn Bồ Tát như hiện nay thấy diệt các tỳ kheo nên biết trí phần tịnh vi diệu vô lậu và vô ngại suốt thấu vô lượng kiếp đứng phần bao các tỳ kheo. Đứng đại thông chỉ thắng phân thọ 540 vạn ứng na do tha kim đứng phần đó khi chưa lung ngồi đào tràng phá quân ma rồi sắp được thần đạo vô thường chính đẳng chính giác. Mà phần pháp chẳng hiện ra trớm như thế một tiểu kim cho đến mười tiểu kim ngồi xếp bản thân và tâm đều không đồng mà các phần pháp còn chẳng hiện ra trường. Thọ đó các vị trời đạo lời ở dưới gốc cây bồ đề đã trước vì đức phẩm đó mà trải tòa chư tử cao một do tuân phân ngồi nơi tòa này sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Khi phật vừa ngồi trên tòa đó căn trời phàm thiên vương rưới những hoa trời khắp bốn mươi do tuần gió thơm lâu lâu thổi đến thổi dẹp hoa héo rồi rưới hoa mới mãi như thế. Công ơn mang mười tiểu kiếp đề cũng dạng đứng phần nhận đến khi phần diệt đồ thường rưới hoa này căn trời tứ thiên vương vì cũng dạng phẩm nên thường đẳng trong trời. Ngoài ra các vị trời các nói kỳ nhà trời mang mười tiểu kiếp đến khi phần diệt đồ cũng lại như thế. Các tỳ kheo đứng đại thống tri thân phần qua mười tiểu kiếp các phần pháp hiện ra trở thành đạo vô thượng chính đẳng chính gia lũng phần chưa xuất gia có mười sáu người con trai. Người con cả tên tri chức các người con đó đều có các món đồ chơi tôn đẹp bao là nghĩa cha chứng được quả vô thượng chính đẳng chính gia đều bỏ bồ bao của mình đi đến chỗ phẩm các người mẹ không lông theo đường. Ông nội là vua truyền luân thánh vương cùng một trăm vị đại thần và trăm nghìn muôn ức nhân dân kha đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng mọi người đều đến gần gũi đứng đại thống tri thân Như Lai để cung dường cùng kính tôn trong ngợi khen. Khi đã đến nơi tất cả đêm đâu mặn mình lại chân phần đi vòng quanh đứng phần xong đều chấm tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của phần rồi nói kê khen phần thể tôn uy đức lớn vì muốn độ chúng sinh trong vô lượng ức năm. Bèn mới được thành Phật các nguyện đã đầy đủ hay thay lành vô thượng Thế Tôn rừng yên có một bên ngồi mười kiếp thân thể và tay chân yên tình không hề động tâm phần thường lặng lẽ chưa từng có tan loạn tròn rốt ráo văn bằng an trụ pháp vô lòng. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành phần đạo chúng ta đương lời lành mừng rỡ rất vui đẹp chúng sinh thường đau khổ đuôi mù không đạo sơ chẳng biết đạo dưng khổ chẳng biết cầu giải thoát lâu ngày thêm nẻo giảm tổn các chúng trời từ tôi vào nơi tôi. Còn chẳng nghe danh Phật nay vẫn được vô thượng đạo an ổn vô lậu chúng ta và trời người vì được lợi lớn tổ cho nên đều cúi đầu quy mệnh đấng vô thượng. Bây giờ mời sao vì vương tử nói kể khen đứng phận rồi liền khuyên thỉnh đứng Thế Tôn chuyện luôn đều thưa rằng đứng Thế Tôn nói pháp được an ổn thương xót làm lời in cho các trời và nhân dân lại nói kể rằng đừng vò không ai bằng trăm phước từ trang nghiêm đưa trí tuệ vô thượng nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con và cả loài chúng sinh xin phân biệt chỉ bài cho được trí tuệ phận nếu chúng con thành Phật chúng sinh cũng đường thế. Thế

chẳng sinh ra. Những bọn người này đang dùng pháp đó mà lầm vào bất đạo. Vì sao? Vì trí tuệ của Như Lai khó tin khó hiểu vô lượng, hằng hà xa chúng sinh bị hóa độ trong thuở đó. Chính là bọn ông các tỳ kheo, và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hành của Bồ Tát, từ ở nơi công đức của mình được trưởng cho là diện độ thế nhập niết bàn. Ta ở nơi nữa khác làm vần lại có tên khác, người đó giàu sinh lòng tưởng là diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trì tuệ của Phật được nghe kinh này, chỉ do phần thừa mà được diệt độ. Lại không có thừa nào cả, trừ các đức Như Lai phương tiện nói pháp các tỳ kheo. Nếu đức Như Lai tự biết giờ niên bàn sanh đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chẳng rõ thâu pháp không. Sau vào thiền định bèn nhóm các Bồ Tát và chúng thanh văn mà về nói kinh này, trong đời không có hai thừa mà được diệt độ, chỉ có một phần thừa được diệt độ thôi. Các tỳ kheo nên rõ đúng Như Lai phương tiện, sau vào tình chúng sinh bìa chi nó ưa pháp nhỏ rộng ham nơi nằm môn dùng. Vì người này mà nói niên bàn, người đó nếu nghe thời liền tin nhận. Thí dụ đường hiểm nhiều nạn dữ dài 500 do tuần, chúng ghê sợ hoang vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ chân bửu, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt khéo biết rõ tướng thông binh của con đường hiểm, dân chúng nhân muốn vượt qua nạn đòn. Chúng nhân được dẫn đi giữa đường lời mọi bành đạo sư rằng, chúng con mến nhóm lại thêm sợ sàn chẳng có thể đi nửa đường chưa còn xa nay, muốn lui về vì đạo sư nhiều chứng phương tiện mà tự nghĩ rằng. Bọn này đáng thương làm sao cam bỏ trăng bữa lớn mà muốn lui về nghỉ thế, rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm qua 300 do tuần hoa làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng các người chớ sợ đừng lui về. Nay thành lớn này có thể dùng ở trong đó, tùy muốn làm gì thì làm, nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu báu đi cũng được. Bây giờ chúng mọi mình rất vui mừng khen, chưa từng có chúng ta hôm nay coi được đường dự đất đường an ôn đó. Rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành xin lòng tưởng cho rằng đã đường độ rất an ôn. Lúc ấy đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diễm hóa thành bảo chúng nhân rằng các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây. Thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỳ kheo đứng Như Lai cũng lại như thế này, vì khăn ông mà làm vì đại đạo sư biết cả đường dự sanh tử phiền nào hiểu. phần thừa thời chẳng muốn thay phần. Chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này đạo phận dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới có thể được thành Phật. Biết tâm chúng đó khiêm nhược hà liệt dùng chứng phương tiện mà ở giữa đường vì để ngơi nghĩ nên nói hai món niết bàn. Nếu chúng sinh trụ nơi hai bần đứng Như Lai bây giờ liền bèn vì nói chỗ tu của các ông chưa xong bờ của các ông ở gần với tuệ của phần phải quan sát suy lượng niết bàn đã đến đó chẳng phải chân thân vậy. Chỉ là cứ phương tiện của Như Lai ở nơi một phần thừa phân biệt nói thành ba như vì đạo thứ kia về cho mọi người ngơi nghĩ mà hóa làm thành lớn đã biết nghĩ xong mà bao đó rằng chỗ châu bao ở gần thành này không phải thịnh của ta biến hóa làm ra đó thôi lùng đò đứng về toàn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đại thống trí gắn phân mười kiếp ngôi đạo tràng phần pháp chẳng hiển tiền chẳng được thành phần đạo ca trời thần long vương chúng a tu la thái thượng rơi ca qua trời để cúng dàn phần đó. Chư thiên đánh trong trời và trời các kỳ nhạc gió thơm thôi hoa heo lại mưa hoa tốn mới qua mười kiêu kim rồi mới được thành phần đạo ca trời cùng người đời lòng đều xin hơn hết. Mười sao người con phần đều cùng quyến thuộc mình nhìn muôn ức vây quanh chúng đi đến chùa phần đầu mang lại chân Phật thánh Phật chuyển pháp luân. Đấng thánh chớ mưa pháp lợi con và tất cả thế tôn rất khó gặp lâu xa một lần hiện vì giác ngộ quân thánh mà chấn động tất cả các thế giới phương đông nằm trăm muôn ứng còi. Phạm cung điện sáng chói từ xưa chưa từng có phạm vương thấy tướng này liền đến chỗ phần ở rải hoa để cúng dàn và dân cung điện lên tình và chuyển pháp luân nói kể khen ngợi phần. Phần biết chưa đến giờ nhận thỉnh yên lặng ngồi ba phương cùng bốn phía trên dưới cũng như thế lưới hoa dân cùng điền thỉnh phần chuyển pháp luân thế tôn rất khó gặp nguyện vì bốn từ bi. Rồng mở cửa cam lô chuyên pháp luân vô thường thế tôn tuệ vô thường nhân chúng nhân kia tịnh về nói các món pha bôn đê mười hai duyên vô minh đánh lão tử đều tự tin duyên hữu những quá hoàng như thế các mong vài nên biên. Tuyên nói pháp đó rồi sáu trăm muôn ứng cái được lên cơ ngàn khổ đều thành a la hán. Thời nói pháp thứ hai nghìn muôn hàng xa chúng ở ca pháp chẳng thù cũng được a la hán. Từ sau đây được đạo số đông đến vô lượng muôn ứng kim tinh kể không thể được nhận. Bây giờ mười sáu vị xuất gia làm xa di đều đồng thỉnh Phật kia diễm nói pháp đại thường. Chúng con cùng khuyên thương đều sẽ thành phần đạo nguyện được như thế tôn tuệ nhạc rằng thứ nhất Phật. Phật biết lòng đồng tử cho làm của đời trước dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thị dụ nói sao ba la mừng. Và các việc thần thông phân biệt pháp chân thần đạo của Bồ Tát làm nói kinh pháp hoa này kể nhiều như hàng xa phòng kia nói kinh rồi vào tỉnh thân nhằm định tam muôn bồn nghìn kim môn lòng ngồi môn chỗ các vị xa gì đó. Biết Phật chưa xuất riêng vì vô lượng chúng nói tuệ vô thượng của Phật mỗi vị ngồi pháp tòa nói kinh đại thừa này sau khi Phật yên lặng tuyên bài giúp giáo hóa mỗi vị xa gì tại số chúng sinh mình đồn. Có 600 muôn ưng hằng hà sa các chúng sau khi Phật diệt độ các người nghe pháp đó ở các nơi cõi Phật thường cùng thầy sinh chung 16 vị xa gì đó đầy đủ tu Phật đồng. Nay hiện ở 10 phương đều được thành chính nhà người nghe pháp thuở đó đều ở chỗ ca Phật có người trụ thánh văn lần dạy cho Phật đạo ta ở số 16 từng vì các người nói cho nên dùng phương tiện. Dần dần đến tuệ phần do bán nhân duyên đó này nói kinh pháp hoa khiến người vào phần đạo về dần chớ kinh sợ thí như được hiểm giữ xa vắng nhiều thú đồng và lại không có nước chôn mọi người ghê sợ. Vô số nghìn muôn chung muốn qua đường hiểm này đường đó rất xa vời trải 500 do tuần bây giờ một đạo sử nhớ dai có trí tuệ sáng suông lòng quyết định đường hiểm cứu các nàng mỗi người đều mến môi mà bánh đạo sư rằng chúng con nay mỏi mệt nơi đây muốn trở về đạo sư nghĩ thế này bọn này rất đáng thương làm sao muốn lui về cam mất trần bửu lớn liền lại nghĩ phương tiện nên bài xứng thần thông hoa làm thành quanh lớn các nhà cửa trang nghiêm. Bốn bề có vườn rừng sông ngôi và áo tăng của lớn lầu gán cao trai gai đều đông vầy hóa ra thành đó rồi an ủi chung chớ sợ các người vào thành này đều đương vừa chỗ muốn mọi người đã vào thành. Lòng đều rất vui mừng đều xin tưởng an ổn tự nói đã được đồ đạo sư biết nghĩ xong nhóm chúng mà bảo rằng các người nên đi nữa đây là hóa thành thôi thay các người mỏi mệt giữa đường muốn lui về. Nên dùng chứng phương tiện ta hoa làm thành này các người gắn tinh tấn nên đồng đến chỗ bao ta cũng lại như vậy đạo sư của tất cả thấy những người cầu đạo giữa đường mà lười bỏ không thể vương đường dư sinh tứ đầy phiền não. Nên dùng chứng phương tiện vì nghĩ nói niên bàn rằng các ngươi khổ diệt chỗ làm đều đã xong đã biết đến niên bàn đều chứng a la hán giờ mới nhóm đại chúng vì nói pháp chân thần sức phương tiện ca phần. Phân biệt nói ba thừa chỉ có một phần thừa vì nghĩ nên nói hai vì các ngươi nói thừa các ngươi chưa phải gì vì nhân thiết trí vẫn nên phá tình tấn mạnh người chứng nhân thiết trí mười lực các Phật pháp.